Hàng Chí nữ xứng online chờ chết. Chương 4, nữ phụ tham sống sợ chết. 4, góc truyện audio.com. Chí Minh, các anh ở chỗ này làm gì vậy? Vương Nhược Nhiên vừa đi ra khỏi phòng bệnh liền thấy Thịnh Chí Minh và Tôn Nghĩa Bác Diệp Vi mấy người đứng ở hành lang, không khí thoạt nhìn cực kỳ không tốt. Cô không khỏi không đi tới, bởi vì miệng vết thương còn chưa có khôi phục hoàn toàn, cho nên cô đi cực chậm thoạt nhìn ôm ôm yếu yếu, làm người đau lòng. Tôn Nghĩa Bác lập tức đi qua quan tâm nói, không có gì, chính là làm người nào đó không cần không biết tự lượng sức dây dưa Thịnh thiếu. Em cẩn thận một chút, đừng chạm đến miệng vết thương. Vương Nhược Nhiên cười lắc đầu nói không có việc gì, các anh chính là quá khẩn trương, em thật sự không có việc gì. Tôn Nghĩa Bác bị kiên cường của Vương Nhược Nhiên đả động lại. Lần nữa đối với Diệp Vi hừ lạnh một tiếng, đây mới là người chân chính suy nghĩ vì người khác. Diệp Vi về điểm này miệng nói quan tâm nhưng tính quan tâm cái gì. Diệp Vi bị trừng mắt nhìn một cái âm thầm gật gật đầu, vị, đồng sự. Này làm việc còn đỉnh đến vị, không tồi không tồi, không ngừng cố gắng đi. Thịnh Chí Minh, kỳ quái, loại cảm giác kỳ quái này lại tới nữa. Hắn dùng sức nhắm mắt lại, đầu lại bắt đầu đau, lại nhìn Diệp Vi cười đẹp ôn nhu ôm cánh tay hắn nói, Chí Minh, anh không tin em có phải hay không à, anh phải tin tưởng em nha. Ôn nhu khả ái, một chút cũng không thay đổi, Tôn Nghĩa Bác à, Thịnh Chí Minh, Vương Nhược Nhiên đôi mắt ngừng ở trên cánh tay Diệp Vi ôm Thịnh Chí Minh, chớp mắt một cái, không biết vì cái gì, trong lòng cô có chút không thoải mái, nhìn liền cảm thấy chướng mắt loại cảm. Giác này có chút kỳ quái, cô mếu máo, rời đi tầm mắt không muốn nghĩ nhiều. Đồng thời lại cảm thấy Tôn Nghĩa Bác nói rất đúng, Diệp Vi làm thế nào có thể không tự hiểu lấy mình đi. Còn có chút vụng về vô dụng, là cô ấy ở thời điểm nguy hiểm mặc kệ Thịnh Chí Minh, hiện tại nguy hiểm qua đi, lại trở về tỏ lòng trung thành, lại lần nữa muốn đạt được niềm vui của Thịnh Chí Minh, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy. Chỉ sợ cũng là vì quyền thế của Thịnh Chí Minh quyền thế. Thịnh Chí Minh thông minh như vậy, hắn sẽ không biết sao. Rõ ràng hắn biết vì cái gì còn cho Diệp Vi tiếp cận hắn. Cô đối với Diệp Vi tham sống sợ chết còn thích cố ý khó xử không có hảo cảm gì. Nói Thịnh Chí Minh thông minh, sẽ không nên lại bị Diệp Vi mê hoặc. Tôn Nghĩa Bác xem cảm xúc của Vương Nhược Nhiên mặc danh thấp xuống, lại vừa thấy. Diệp Vi đối với Thịnh Chí Minh dây dưa không thôi, lập tức vì Vương Nhược Nhiên bênh vực kẻ yếu, cô nói cô quan tâm Thịnh thiếu, vì cái gì thời điểm có việc không thấy cô quan tâm. Cô như thế nào không đi cứu Thịnh thiếu, cô thôi ngay đi, Nhược Nhiên đối Thịnh thiếu mới là thật tình, coi ấy có thể vì Thịnh thiếu đến mệnh cũng không cần cô đâu. Cô làm cái gì, cô chỉ biết xin tha mạng, cùng Thịnh thiếu phủi sạch quan hệ. Cuối cùng đến ra kết luận, cô so với Nhược Nhiên đều kém từng ngọn tóc. Thức thời lăn nhanh đi. Vương Nhược Nhiên bất đắc dĩ nói, Nghĩa Bác anh đừng nói như vậy. Lời anh nói chính là sự thật, cũng không biết Diệp Vi an đến là cái gì tâm. Ai, Nhược Nhiên em chính là quá thiện lương, không cần vì loại người này mà nói chuyện. Vương Nhược Nhiên thở dài, lắc đầu, không hề nói thêm cái gì. Cô cảm thấy, Tôn Nghĩa Bác nói đúng không sai, Thịnh Chí Minh hẳn là đã sớm thấy rõ gương mặt thật của Diệp Vi, nhưng hiện tại hắn còn cùng cô ấy liên lạc không rõ, nếu hắn không nhịn được bị Diệp Vi mê hoặc tương lai khẳng định sẽ bị thương. Tôn Nghĩa Bác, Diệp Vi, đừng giả mù giả sương, nơi này không ai tin tưởng cô cũng sẽ không ai hoan nghênh cô. Diệp Vi liếc mắt Tôn Nghĩa Bác đối với thái độ của hắn không có đối đãi ôn nhu như Thịnh Chí Minh, nói, lời này anh nói nhưng không có đạo lý, việc tôi quan tâm Thịnh thiếu, với việc bắt tôi dùng hay không dùng mạng đi cứu hắn là hai việc khác nhau, làm thế nào có thể nói nhập làm một. Tôn Nghĩa Bác nếu cô thật sự quan tâm Thịnh thiếu, sao có thể trơ mắt nhìn hắn đi tìm chết. Lưu Giai tuyệt vọng bưng kín đôi mắt, xong rồi, lời này có thể nói như thế nào. Không có gì để nói a thật. Sự quan tâm một người sao có thể nhìn hắn đi tìm chết. Tôn Nghĩa Bác có nói quan tâm một người chân chính là không có khả năng trơ mắt nhìn hắn đi tìm chết. Cho nên lời Diệp Vi đã nói là lời nói dối. Vương Nhược Nhiên nhìn Diệp Vi, xem cô sẽ làm sao. Thịnh Chí Minh nhướng mày, hắn cũng muốn nhìn một chút xem người phụ nữ này sẽ nói cái gì. Cô nói a, làm sao không nói lời nào, không có lời gì để nói đi. Tôn Nghĩa Bác luôn thúc giục mãi, hắn muốn vạch trần gương mặt dối trá thật sự của Diệp Vi. Diệp Vi bị buộc đến liên tiếp bại lui, không cẩn thận nói lời nói thật bởi vì mạng sống của tôi cũng quan trọng a, tôi muốn hảo hảo yêu quý sinh mệnh bản thân có sai sao. Thịnh Chí Minh 2.2. Tôn Nghĩa Bác, Vương Nhược Nghiên, Lưu Giai, thật sự có đạo lý, thế nhưng không có lý do gì phản bác, mấy người ở đây trong lúc nhất thời cũng chưa phản ứng lại. Tôi cũng chỉ là một nữ hài tử a, dưới tình huống nguy hiểm như vậy tôi có thể tồn tại để trở về sẽ dễ dàng sao? vì cái gì không vì tôi mà cảm thấy vui vẻ ngược lại còn muốn quở trách tôi. Diệp Vi thật cẩn thận, bắt lấy Tịnh Chí Minh nói, tôi cũng là người có cha mẹ a, nếu là tôi chết, bọn họ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, biết bao nhiêu khổ sở a, tôi không muốn ba mẹ tôi khổ sở đâu, Chí Minh, anh nói đúng không? Tịnh Chí Minh hoảng hốt một chút, trả lời hay, đối với Diệp Vi ở thời khắc nguy hiểm cùng hắn phủi sạch quan hệ, thời khắc mấu chốt không có cứu hắn kỳ thật cũng không có cảm giác gì, không có thất vọng cũng không có nhiều khổ sở. Ngược lại cảm thấy nên như vậy, hắn cùng Diệp Vi vốn không phải là quan hệ nam nữ bình thường. Chỉ là quan hệ của, hắn cùng Diệp Vi cũng kết thúc không sai biệt cho lắm. Hắn cho rằng Diệp Vi đồng dạng biết tự giác, không nghĩ tới cô trừ bỏ gương mặt kia còn thật ngốc nghếch, cho nên hắn đối với cô lúc rảo biện và dây dưa sau này, mới có thể chán ghét như vậy. Đáng tiếc hắn phát hiện Diệp Vi nói cũng rất có đạo lý. Cô quan tâm hắn, không muốn hắn chết là sự thật, cô không muốn chết vì chết cũng là sự thật. Biết ăn nói như vậy ngốc nơi nào? Tôn Nghĩa Bắc chấn kinh rồi, hắn sửng sốt một hồi lâu rốt cuộc mới phản ứng lại, hồ ly tinh này cũng quá rảo biện đi. Vương Nhược Nhiên cũng trầm mặc, Diệp Vi tâm cơ thật thâm trầm, cương nhiên làm bộ dạng đáng thương để người khác đồng tình. Tâm tình Lưu Giai thay đổi rất nhanh, trong lúc nhất thời cũng không biết nên khóc hay nên cười. Diệp Vi sờ sờ nước mắt, một đôi mắt to ục ục xoay. Chuyển ủy ủy khuất khuất nói, Chí Minh, lần sau đi ra ngoài liền mang theo nhiều hơn mấy bảo vệ bên người đi, em sợ. Thịnh Chí Minh nhất thời còn không có phản ứng lại. Hà, có ý tứ gì? Tôn Nghĩa Bác chừng lớn đôi mắt cái người phụ nữ không biết xấu này. Vương Nhược Nhiên cũng nhịn không được nhíu mày nhìn Diệp Vi. Diệp Vi nhu nhu nhược nhược dựa vào trên người Thịnh Chí Minh, đắc ý nhìn Vương Nhược Nhiên, em sợ còn có nguy hiểm. Sự việc phát sinh lần này phát sinh thật sự là quá đáng sợ, em không bao giờ muốn trải qua nữa, thật sự quá là đáng sợ. Thịnh Chí Minh rũ mắt nhìn Diệp Vi dựa vào trên vai, hắn nheo nheo mắt nhéo chiếc cằm thanh tú của người phụ nữ nâng mặt cô lên, sợ. Diệp Vi gật gật đầu, sợ sắp chết. Thịnh Chí Minh cười một chút, vỗ vỗ đầu cô nói, không sợ a, Tôn Nghĩa Bác trợn mắt há hốc mồm. Vương Nhược Nhiên cũng hoảng sợ, Diệp Vi bị vỗ đến ngẩn ngơ. Tôn Nghĩa Bác nói, Thịnh Thiếu, ngài đừng bị cô ta. Thịnh Chí Minh liếc mắt nhìn hắn một cái, nhàn nhạt, Tôn Nghĩa Bác cơ hồ là lập tức ngậm miệng, không dám nói thêm cái gì. Vương Nhược Nhiên cắn môi, nhíu mày. Diệp Vi cứng đờ lúc sau liền phản ứng lại, làm đá kê chân tình cảm của nam nữ chủ, cô cùng Chu gia có trách nhiệm tương đồng, đó chính là làm nam nữ chủ ghen, buổi chiều là Thịnh Chí Minh ghen, hiện tại đến phiên Vương Nhược Nhiên. Cô ngoan ngoãn phối hợp liên tiếp dính vào trên người Thịnh Chí Minh, giạt rào đắc ý nhìn Vương Nhược Nhiên. Thật tốt, hình tượng cô tham sống sợ chết ái mộ hư vinh xâm nhập lòng người không thể dao động. Người đàn ông đẹp trai hai chân gác chéo, biếng nhác nằm ở trên sofa, ngay cả khi mặc trang phục bệnh nhân cũng khó nén. Khí chất phong lưu của hắn mở cổ áo thấp lộ ra xương quai xanh gợi cảm, đôi mắt lộ ra trầm tư, khi đôi mắt đào hoa kia nhìn chăm chú ngươi, có thể làm ngươi mặt đỏ tai hồng, cầm lòng không được. Giờ phút này biểu tình trên gương mặt anh Tuấn kia như suy tư gì, lộ ra một loại thâm trầm và lạnh nhạt làm người khó có thể nắm lấy. Thời điểm Vương Nhược Nhiên tiến vào thời thấy Thịnh Chí Minh như vậy, tim cũng không nhịn được đập nhanh một chút. Cô không thể không thừa nhận tướng mạo của Thịnh Chí Minh so với phần lớn nam minh tinh trong giới còn muốn lóa mắt hơn, chỉ cần chỗ nào có hắn, ánh mắt mọi người đều sẽ không tự chủ được nhìn theo hắn, cuối cùng sẽ nhìn không thấy người khác, ngay cả người lóa mắt như Chu gia đều không thể cướp đoạt nửa phần phong thái của hắn. Khó trách có nhiều người vì bò lên trên giường của hắn mà dùng hết thủ đoạn như vậy. Chí Minh, cô chậm rãi đi đến một bên sofa ngồi xuống, Thịnh Chí Minh nâng mi mắt lên, làm sao không ở trong phòng mà nghỉ ngơi. Vương Nhược Nhiên cười nói, muốn ra đi dạo một chút, cả ngày ở phòng bệnh ngồi đợi buồn muốn chết. Thấy thế nào, bộ dáng tâm tình anh không tốt lắm, suy nghĩ cái gì, bởi vì Diệp Vi sao? Thịnh Chí Minh ý vị không rõ cười một chút, Diệp Vi nói cũng không sai, có cái gì quan trọng hơn so với mạng sống của bản thân. Kỳ thật hắn đối với Diệp Vi cũng không có vài phần nhiệt tình. Bất quá đối với những việc trước đây, hắn vẫn luôn cho rằng Diệp Vi thật sự thích hắn, biểu hiện của Diệp Vi thật quá tốt, đối với hắn hỏi han ân cần, ôn ôn nhu nhu cũng chưa từng nói nửa chữ, không. Với hắn, còn vì thế cảm thấy rất phiền, rốt cuộc cuối cùng thời điểm chia. Tay sẽ thật phiền toái, nếu không phải lần bị bắt cóc này, hắn cũng không biết Diệp Vi cơ nhiên có thể giấu đến sâu như vậy. Không có gì, Thịnh Chí Minh nói, thời gian không còn sớm, trở về nghỉ ngơi sớm một chút đi. Vương Nhược Nhiên vốn đang nghĩ muốn nói chút gì đó, thấy Thịnh Chí Minh như vậy, săn sóc nói, tốt a, vậy em đây đi về trước. Trải qua thời điểm ở phòng bệnh, Diệp Vi đã làm cho cô phải nhìn bằng nhiều mắt, thật sự không rõ Diệp Vi như thế nào có thể nói trắng ra câu nói kia như vậy, ngược lại lắc lắc đầu, Diệp Vi thật sự quá ngốc, cái gì nên nói cái gì không nên nói cũng không biết. Diệp Vi lúc này đang ở trong phòng tiếp thu Lưu Giai phê bình. Em làm thế nào có thể nói như vậy? Em làm thế nào có thể nói như vậy? Em làm thế nào có thể làm trò trước mặt Thịnh đại thiếu mặt như vậy? Còn may em có ánh mắt, tốt tình trạng đáng thương đến kịp thời, bằng không em trực tiếp cút khỏi giới giải trí đi. Diệp Vi cũng không có biện pháp a, cô là đi tìm nữ chủ gây phiền toái, cô đành phải khai triển một bước cuối cùng của con đường tìm đường chết, sau đó tiếp thu kết cục số khổ của cô, nửa đường nơi nào gặp được nam chủ, lại bị làm khó dễ một phen. May mắn cô cơ trí, trải qua nhiều mặt cô nỗ lực đề cao công trạng đã lộ rõ. Đương nhiên, cái này dù chết vẫn là muốn tiếp tục làm, Lưu Thịt chị xem Thịnh thiếu không phải chưa nói cái gì sao, em về phòng nghỉ ngơi trước đây. Lưu Thịt mắt trợn trắng, người ta đó là huyền chuyển làm em biến mất. Diệp Vi cảm ơn Lưu Thịt khẳng định công việc của em. Lưu Thịt, chấm, Diệp Vi, Lưu Thịt tốt vội vã cả một ngày, chị cũng trở về nghỉ ngơi đi. Lưu Giai cũng không muốn nhìn đến Diệp, Vi trợn trắng mắt nổi giận đùng đùng rời đi. Diệp Vi lúc này mới thu thập một chút chuẩn bị đi tìm nữ chủ gây phiền toái. Hôm nay, cô phải bị trợ lý nữ chủ chụp được sắc mặt ác độc hoàn toàn đi đến đường cùng. Cô nhìn xuống giao diện hệ thống, nhiệm vụ chi nhánh thuộc về cô đã tiến triển đến 90, xem ra tới ngày chết lập tức phải tới rồi. Cách chương,